Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Liêu hắn mới vừa trải qua một chỗ âm u góc tường khi sau cổ đột nhiên ăn đau. Ngay sau đó trước mắt biến thành màu đen. Liền mất đi ý thức. Thân mình đi phía trước tài đi. Phó phái Bạch từ góc tường lòe ra. Đôi tay nâng sơn tạc trầm trọng thân hình. Đêm này kéo vào bóng ma chung. Nàng nhìn liếc mắt một cái bên kia náo nhiệt sôi trào bá tử. Xác nhận không kinh động đến người khác sau. Mới ngồi xổm xuống. Lưu loát đem sơn tạc trên người quần áo bái xuống dưới. Chồng lên trên người mình. Rồi sau đó lại buông xuống búi tóc. Tùy ý kéo mấy cái. Làm cho cả người nhìn qua hỗn độn tục tằng vài phần. Lúc này mới hướng về tiệc rượu bên kia đi đến. Đi được càng gần. Những cái đó sơn tặc nói chuyện thanh âm liền rõ ràng hơn. Mâm, người gặp qua lão đại tân nương tử không? Kia dáng người, kia khuôn mặt, quả thực tuyệt. Mấy ngày hôm trước kia tiểu nương tử bị đại ca bắt lên núi thời điểm xa xa nhìn liếc mắt một cái. Cũng thật con mẹ nó đẹp. Ha ha ha ha, đúng vậy, chúng ta lão đại cũng thật có phúc khí. Phó phái Bạch tìm một bàn có phòng trống ngồi xuống. Này một bàn tám tráng hán. Sáu cái đều uống đến say khướt. Chỉ còn lại có hai người có vẻ thanh tỉnh chút. Bọn họ nhìn đến tới cái không quen biết. Thân mình bản nhìn rất gầy yếu. Vài sợi lộn xộn đầu tóc giấu ở trên mặt. Bởi vì ánh đèn lờ mờ. Nhìn không rõ lắm phó phái Bạch mặt. Tiểu huynh đệ nhìn lạ mặt a, mới vào núi sao. Phó phái Bạch rũ đầu. Thấp thấp ừ một tiếng. Trong đó một cái sơn tặc đứng dậy ngồi vào bên người nàng tới. Bàn tay vung lên, đem nàng ôm lấy, nhiệt tình cao giọng nói. Nhìn ngươi này thân thể, cũng quá yếu, không có việc gì, vào chúng ta Long Hổ trại. Hảo hảo đi theo trại chủ hỗn, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. Sau này cũng có thể giống chúng ta trại chủ giống nhau lấy cái xinh đẹp bà nương. Sơn tặc nói. Hướng bên kia đài dơ lên cằm. Phó phái Bạch hơi ngẩng đầu. Nương toái phát khe hở hướng trên đài nhìn lại. Kia đài như là một cái lâm thời dựng tiểu mộc đài. Toàn bộ dùng vải đỏ bao vây lấy. Hai sườn trị hai cái thật lớn đèn lồng màu đỏ. Tường gỗ thượng tác dán một cái cực đại. Hỉ, tự, trên đài đứng phó phái Bạch ở dưới chân núi gặp được tên kia sơn trại đầu lĩnh. Giờ phút này kia mặt thẹo chính ăn mặc một thân hồng lễ phục. Đối tiến đến kính rượu mọi người đem rượu ngôn hoan. Hắn bên cạnh người tắc đứng một người thân hình mảnh khảnh nữ tử. Người mặc áo cưới đỏ. Đầu đội kim quan. Hồng sa phúc mặt. Phó phái Bạch xem không rõ đối phương mặt. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác được tên này nữ tử hẳn là sinh đến cực mỹ. Bằng không cũng sẽ không bị này sơn tặc đầu lĩnh cường cưới làm vợ. Nàng nhìn vài lần sau, thu hồi tầm mắt, đầu óc bay nhanh tự hỏi, nên như thế nào cứu tên này nữ tử? Chỉnh chàng hỉ yến ước chừng rằng có hai cái canh giờ. Thẳng đến nguyệt quải cao sao? Lúc này mới tán yến, phó phái Bạch nhìn đến trên đài nữ tử bị một người nam tử dẫn xuống đài sau hướng bên trái đi. Mà kia sơn trại đầu lĩnh chính lôi kéo một người thuộc hạ nói cái gì? Là một cơ hội. Phó phái Bạch dưới chân vừa động, bất động thanh sắc mà hướng bên trái đi theo, dẫn đường sơn tặc đem nữ tử đưa tới một chỗ trước phòng. Cung kính nói, phu nhân thỉnh đi, trại chủ sau đó liền đến, theo sau nữ tử vào phòng, kia sơn tặc đóng tại cửa, không có phải rời khỏi ý tứ. Phó phái Bạch mọi nơi đánh giá một phen, phát hiện lúc này không có người khác trải qua. Liền làm bộ đi ngang qua giống nhau hướng bên kia phòng đi đến. Trải qua sơn tặc khi, nàng đột nhiên phát tác, lấy cánh tay vì gông cùm xiềng xích, vòng tới rồi nam tử phía sau. Một bàn tay hung hăng mà lặc đối phương cổ, làm này vô pháp ra tiếng. Một cái tay khác xúc lực điểm hướng đối phương sau cổ huyệt đạo. Sơn tặc nam tử không kịp phản ứng cùng kêu cứu liền ngất đi. Phó phái Bạch đem hắn thân mình kéo vào một bên đen nhánh đường tắt sau. Lúc này mới đẩy cửa vào nhà. Phòng trong trên bàn châm hai ngọn đỏ thẫm đuốc. Đem toàn bộ nhà ở chiếu rọi hồng toàn bộ. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên giường Đoan Chính ngồi nữ tử. Đang chuẩn bị đi qua đi cho thấy thân phận. Lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe được ngoài phòng dần dần tới gần tiếng bước chân. Nàng chỉ có thể lập tức lắc mình. Trốn đến giường một bên bóng ma chung. Dùng giày nặng phức tạp hồng mành che lại thân hình. Thực mau. Môn. Kẽo kẹt. Một tiếng khai. Sơn trại đầu lĩnh lảo đảo lắc lư đi đến. Hắn lập tức ở ghế trên ngồi xuống. Trên mặt có chút do dự. Không biết bước tiếp theo nên làm chút cái gì. Hắn thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái trên giường nữ tử. Cách hơi mỏng hồng xa cũng có thể cảm nhận được đối phương lạnh băng tầm mắt. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt. Cho chính mình đào thượng một ly trà. Một ngụm uống cạn. Nữ tử chỉ nói làm hắn diễn vừa ra cường thủ hào đoạt giả thành thân tiết mục. Nhưng cũng không cụ thể nói muốn như thế nào diễn. Chỉ nói làm hắn trở thành thật sự như vậy. Tự nhiên điểm là được. Nhưng hắn nào dám làm thật. Hắn vừa tiến đến thời điểm liền phát giác phòng còn có một người hơi thở. Hẳn là chính là bắt lên núi kia tiểu tử. Trong lòng nói thầm nếu là không phải nên bán vạch trần chán làm tiểu tử này nhân lúc còn sớm ra tới anh hùng cứu mỹ nhân. Mấy phen suy tư hạ. Hắn chợt đứng dậy. Tươi cười đáng khinh mà chiều giường biên đi đến. Nương tử, tướng công tới. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim. Chúng ta đừng chậm trễ canh giờ. Quả nhiên, ngay sau đó giường bóng ma chỗ liền nhảy ra một bóng người. Cũng không biết là cầm cái gì đồ vật. Đột nhiên chiều hắn cái ót gõ đi. Gõ đến hắn đầu một mông. Bất quá cũng không tới sẽ hôn mê trình độ. Hắn ra vẻ dưới chân mềm nhũn. Thân mình lắc lư hai hạ. Hướng trên mặt đất đảo đi. Phó phái Bạch Tim đập đến lợi hại. Nàng ngồi xổm xuống thân xem xét một phen. Xác nhận sơn trại đầu lĩnh hôn mê sau. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Hướng trên giường nữ tử thấp giọng nói. Cô nương, người yên tâm. Ta không phải người xấu. Ta là tới cứu ngươi. Người trước theo ta đi. Nữ tử cười khẽ một tiếng. Ta không biết đến ngươi. Như thế nào tin ngươi? Ai ngờ có thể hay không mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói đâu. Phó phái Bạch nghe này quen thuộc thanh âm. Đỉnh mày nhíu chặt, nàng nói nhỏ một tiếng. Thất lễ, chợt duỗi tay đem nữ tử trên mặt khinh bạc hồng sa hái được xuống dưới. Đang xem thanh đối phương diện mạo một cái chớp mắt, nàng không khỏi trừng lớn mắt. Như thế nào là ngươi? Nữ tử có thon dài mặt mày. Màu nâu nhạt con ngươi cùng với một viên trụy với khóe mắt lệ trí. Đúng là phó phái Bạch đêm đó ở trên sông cứu lên nữ tử. Thập thất, lúc này thập thất chỉnh trương khuôn mặt ở nến đỏ chiếu rọi hạ. Lãnh đạm ngũ quan đều nhu hòa không ít. Lại bởi vì thượng hồng trang. Đuôi mắt một mảnh đỏ ửng. Môi càng là hồng nhuận đến kiều diệm ướt át. Nhìn chằm chằm phó phái Bạch trong ánh mắt mang theo một chút hài hước chi ý, cả khuôn mặt minh diễm hoặc nhân. Phó phái Bạch từ lúc ban đầu khiếp sợ trung hoãn lại đây. Ngập ngừng nói, người như thế nào sẽ tại đây à? Thập thất cười nhạt. Người là như thế nào đến này trên núi? Ta liền cũng là như thế nào đến nơi đây? Phó phái Bạch lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hỏi đến có bao nhiêu ngốc. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, bất quá trước mắt thoát thân quan trọng. Nàng nhìn thập thất trên người phức tạp dày nặng áo cưới. Cùng với trên đầu kia đỉnh kim quan. Nói, thập thất cô nương, người trước đem này áo quần thay cho. Thập thất không nhúc nhích, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phó phái Bạch hỏi. Người xác định, đúng vậy, phó phái Bạch không hiểu nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy một chuyến. Có chút buồn bực, vậy được rồi, thập thất nói xong, mảnh khảnh ngón tay ở bên hông lôi kéo một câu, chậm rãi giải khai áo ngoài đai lưng, sau đó là đỏ thẫm trung y, cuối cùng lộ ra này hạ thiển sắc áo trong. Nơi này y mềm nhẹ nông cạn, tựa quyên tựa xa, dán ở trên người, có chút trong suốt, mông lung hiện ra vòng eo đường cong. Tảng lớn trắng nõn như ngọc da thịt cùng với một phương đạm sắc bên người nội y tới. Phó phái Bạch ra đầu căng thẳng, nàng vội vàng xoay người, đưa lưng về phía thập thất nói, chờ, từ từ, dứt lời, nàng chạy ra phòng ngoại, đem trong hẻm nhỏ hôn mê sơn tặc áo ngoài lay xuống dưới. Trở lại phòng, nàng nghiêng người đối với Thập Thất, thật dài cánh tay duỗi ra, ngữ tốc bay nhanh nói, người đem cái này mặc vào. Thập Thất tiếp nhận, nghe thấy được này dơ bẩn áo ngoài thượng một cổ dày đặc hãn vị cùng mùi rượu. Đăng mặc dù đem nó ném tới trên mặt đất, không chút nào che giấu ghét bỏ. Không cần, trước mắt chuyện quá khẩn cấp. Thập Thất cô nương tạm thời ủy khuất một chút đi. Không mặc, vô pháp, phó phái Bạch chỉ có thể cởi chính mình trên người sơn tặc áo ngoài. Lại đem bên trong kia thân chính mình áo ngoài cởi, đưa cho đối phương. Vậy ngươi xuyên ta cái này đi, miễn cưỡng tính đến sạch sẽ. Thập Thất không nói cái gì nữa, vui vẻ tiếp nhận. Một trận tất tốt thanh sau, nàng mặc xong rồi quần áo, phó phái Bạch vội vàng liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó mở ra cửa phòng, dò xét đầu đi ra ngoài mọi nơi đánh giá, xác nhận không ai sau, hướng Thập Thất vẫy vẫy tay, đi theo ta. Hai người ra phòng, sơn trại lúc đó đã an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ ngày mùa hè ve minh cùng gió đêm rào rạt thanh liền không có gì động tĩnh. Nhưng phó phái Bạch vẫn là thập phần cảnh giác, mang theo Thập Thất dán tường hạ bóng ma đi. Mắt thấy phía trước chính là cửa trại, phía sau lại đột nhiên vang lên từng trận tiếng bước chân. Ngay sau đó sáng lên tận trời cây đuốc ánh sáng. Người tới a, mau đuổi theo. Phu nhân chạy lạp, cái gì, đại ca đâu, mau đuổi theo, đừng làm cho bọn họ chạy xa. Phó phái Bạch đồng tử co rụt lại, không kịp suy tư. Quay đầu lại bắt được Thập Thất tay sau, mang theo người hướng dưới chân núi cất bước chạy như điên. Mơ hồ dưới ánh trăng, lưỡng đạo bóng người một trước một sau ở núi rừng gian trên đường chạy vội. Ánh trăng đem hai người bóng dáng thật dài đầu trên mặt đất, chiếu rọi rõ ràng hai người gắt gao tương nắm một đôi tay. Cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến phía sau rốt cuộc nhìn không thấy cây đuốc ánh sáng. Cùng sơn tặc đuổi theo thanh âm sau, phó phái Bạch mới ngừng lại được. Nàng cong lưng, một bàn tay chống ở đầu gối, kịch liệt mà thở dốc. Thật nên hảo hảo học học khinh công. Nàng như vậy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến chính mình còn mang theo một người đâu. Ngẩng đầu hết sức liền đụng phải dưới ánh trăng Thập Thất cặp kia màu nâu nhạt con ngươi. Giờ phút này đối phương cũng thở phì phò, nhìn chằm chằm nàng. Nàng tầm mắt đi xuống dịch, lúc này mới nhìn đến chính mình còn nắm đối phương tay. Trên tay lạnh lạnh xúc cảm làm nàng cả kinh. Nàng tức khắc thu hồi tay, thở dốc nói, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh, trời sinh thể hàn. Nàng không nghĩ nhiều, hoãn lại đây sau nói, đi thôi, về trước trấn trên đặt chân. Ngay sau đó hai người liền hướng tới trấn nhỏ phương hướng đi đến. Phó phái Bạch dọc theo đường đi không nói chuyện, trong lòng lại ở cân nhắc Thập Thất thân phận. Rất nhiều nghi hoặc, đêm đó rơi vào Nam Khúc Giang, hiện giờ lại xuất hiện ở trăm dặm có hơn Long Hổ Trại. Lại vừa lúc làm nàng gặp phải, sao sẽ như vậy xảo? Cùng với ấn đêm đó Thập Thất dập tắt đống lửa bộ dáng xem, đối phương hẳn là sẽ võ công, lại như thế nào bị một đám sơn tặc bắt được? Còn có trên người nàng vì sao có nhiều như vậy cùng phong chủ chỗ tương tự? Nàng cùng phong chủ có quan hệ gì sao? Người này, đến tột cùng là tốt là xấu? Có lẽ là nàng biểu tình quá mức túc mục. Đi ở nàng một bên Thập Thất liếc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Chỉ ra nói, ngươi có gì nghi vấn liền hỏi đi. Phó phái Bạch ngẩn ra một chút. Ngay sau đó dừng lại bước chân. Nghiêm mặt nói, Thập Thất cô nương. Có lẽ ta kế tiếp vấn đề có chút đường đột, nhưng ta cảm thấy vẫn là sớm chút nói rõ ràng tương đối hảo. Người nói, người sẽ võ công sao? Thập Thất nhìn chằm chằm phó phái Bạch, ít khi sau, nàng vươn tay đi, đem tế bạch thủ đoạn lộ ra tới. Chính ngươi thăm thăm sẽ biết, thăm tức phương pháp, nhưng từ mạch thượng hai tấc phát giác nội lực, phó phái Bạch từ Vân Nhược Linh nơi đó học quá. Nàng duỗi hai ngón tay qua đi, hư hư ấn ở đối phương mạch lạc phía trên. Thập Thất mạch đập bình thản thong thả, đan điền hư vô, rõ ràng không có nội lực. Nàng nhíu nhíu mày, chợt thu tay, Thập Thất buông ống tay áo, nhẹ giọng nói, ngươi hoài nghi ta phải không? Ngươi cảm thấy ta biết võ công, lại còn bị một đám sơn tặc bắt được, cố ý dụ ngươi tiến đến, đối với ngươi bụng dạ khó lường, có khác ý đồ phải không? Nữ tử nhíu lại mi, ánh mắt chảy xuôi một tia ủy khuất. Phó phái Bạch vội vàng giải thích, không đúng không đúng, không có, ta không có vọng tự phỏng đoán ngươi, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, càng thêm ngoài ý muốn ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Này cả tòa trại tử, cùng những người đó, đều có chút quái quái, có lẽ là ta nhiều lo lắng đi, nàng hãy còn nghiêm túc giải thích, xem nhẹ Thập Thất đáy mắt chợt lóe mà qua rảo hoạt ý cười. Hảo, chúng ta vẫn là về trước khách điếm đi. Thập Thất ừ một tiếng, đuổi kịp phó phái Bạch bước chân hướng trấn nhỏ đi đến. Chương 73 cùng túc giường. Hai người trở lại khách điếm thời điểm đã qua giờ Tí. Khách điếm đại đường một mảnh yên tĩnh. Phó phái Bạch lập tức lên lầu, đi gõ Lục Thanh Uyển cửa phòng. Gõ sau một lúc lâu, lại là không người theo tiếng. Nàng có chút lo lắng, liền đẩy ra cửa phòng, lại phát hiện phòng trong không có một bóng người. Trong nháy mắt rất nhiều lo lắng dưới đáy lòng hiện lên. Các nàng có phải hay không bị bắt ở, vẫn là nói xuống núi trên đường đụng phải cái khác ngoài ý muốn. Nàng mặt mang cấp sắc vội vàng xuống lầu, cùng Thập Thất nói, Thập Thất cô nương, tối nay ngươi tạm thời ở ta phòng nghỉ ngơi một đêm. Ta phải lại đi một chuyến sơn trại. Dứt lời, nàng đang chuẩn bị rời đi, ngay sau đó cánh tay liền bị người kéo lại. Thật vất vả chạy ra tới, sao lại phải đi về? Phó phái Bạch vội vàng trả lời, cùng ta cùng nhau bị bắt lên núi còn có hai vị cô nương. Các nàng đi trước ta một bước xuống núi, bổn nói tốt ở khách điếm hội hợp, nhưng hiện nay lại không thấy các nàng bóng người. Ta sợ các nàng chạy trốn khi bị phát hiện sau cấp tóm được trở về, hoặc là ra khác cái gì ngoài ý muốn. Ta phải đi tìm các nàng. Quảng cáo, cách chương.